Thần đạo Đan Tôn, chương 2380, dọa chạy, thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mới tới này, một người là lão giả mày trắng râu trắng, nhìn qua mặt mũi hiền lành, một cái khác là thiếu niên tuổi còn trẻ, cực kỳ ngại ngùng, tựa hồ nói một câu cũng sẽ mặt đỏ. Trình huynh, lần trước lão phu đề nghị ngươi suy tính thế nào? Lão nhân râu trắng kia nói, hắn chính là gia chủ Tỉnh gia Tỉnh Khả Binh. Tỉnh gia là thế lực nhị tinh, nguyên bản cao hơn Trình gia một đoạn dài, nhưng theo gia chủ Trình gia bước vào phân hồn, hai đại gia tộc liền đứng ngang hàng, mà vì một loại áp lực nào đó, Tỉnh gia cực kỳ muốn thông gia với Trình gia, cùng nhau đối kháng một thế lực khác. Gia chủ Trình gia giả vờ trầm ngâm, một lát sau mới nói. Không dối gạt Tỉnh huynh, lão phu đang bị một sự tình buồn phiền, tạm thời không nghĩ những chuyện khác. Không biết Trình huynh vì sự tình gì buồn phiền, Tỉnh Khả Binh hỏi, nhưng trong lòng cười gằn, 8 phần 10 là Trình gia muốn đòi chỗ tốt gì. Gia chủ Trình gia suy nghĩ một chút, nói ra sự tình của Lăng Nguyệt Ngôn cùng Trình Dịch Phong, nhưng ở trong miệng của hắn, tự nhiên đã biến thành Lăng Nguyệt Ngôn ngang ngược, không biết lý lẽ, làm cho Trình Dịch Phong muốn bỏ vợ, nhưng nhà mẹ đẻ của Lăng Nguyệt Ngôn hùng hổ dọa người, để hắn cực kỳ khó xử, đánh tổn thương hòa khí. Không đánh lại không chịu nổi người ta khóc lóc om sòm. Ha ha, đơn giản. Tỉnh Khả Binh cười to. Đến, ta cùng Trình huynh tới một lần. Ta vai phản diện, ngươi vai chính diện. Triệt để dọa sợ nha đầu điêu ngoa kia. Được, gia chủ Trình gia chỉ chờ câu này của hắn. Đi, lúc này gia chủ Trình gia không có mang theo những người khác. Cùng Tỉnh Khả Binh còn có người trẻ tuổi kia của Tỉnh gia chung một chỗ. Đi về phía chốn đảo nguyên. Người trẻ tuổi này gọi Tỉnh Đông, là xuất sắc nhất trong thế hệ tuổi trẻ Tỉnh gia, cũng là đối tượng đem ra cùng Trình gia thông gia, tu đạo không đủ ngàn vạn năm, đã thành công bước vào chạm trần, cực kỳ bất phàm. Ba người bước đi, vẻn vẹn chỉ sau một nén hương, bọn họ liền đến lối vào chốn đảo nguyên. Vẻ mặt của gia chủ Trình gia lập tức trở nên nghiêm túc, hắn phái ra người đều có đi không về, để hắn đối với thung lũng này bay lên cảnh giác mãnh liệt. Thậm chí không dám dễ dàng đặt chân. Nhưng Tỉnh Khả Binh không hề kiêng kỵ phương diện này, thân hình hắn nhảy lên, đã đi vào trong cốc. Kháo, tình huống thế nào? Tỉnh Khả Binh trợn mắt ngoác mồm, bởi vì trong cốc đồng loạt nằm 8 người, trên người đều đè lên một tảng đá hoặc lớn hoặc nhỏ, trong miệng phát ra rên rỉ. Then chốt là, những tảng đá này vừa nhìn chính là cực kỳ phổ thông, có càng nhỏ như nắm đấm, điều này cũng có thể ép người gọi oa oa. Phản ứng đầu tiên của Tỉnh Khả Binh chính là những người này đang khôi hài, nhưng vấn đề là, hắn còn nhận ra mấy người trong này, đều là tộc lão của Trình gia, lần trước hắn đi Trình gia còn từng được mấy người này tiếp đón. Mà trong 8 người ngoại trừ một cái, những người khác đều là chạm trần. Các ngươi đây là đang chơi đùa sao? Một đám đông người cố ý đè lên người một tảng đá, gọi hừ hừ có ý tứ sao? Gia chủ Trình gia cũng đi theo vào, không khỏi biến sắc. Hắn nghĩ tới vô số khả năng, chỉ có không nghĩ qua hình ảnh như vậy. Cái này, trong cốc này đến cùng cất giấu cao thủ như thế nào, lại có thể bức đám người Trình Vô Nhai đến mức độ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, những tảng đá này vừa nhìn chính là cực kỳ phổ thông. Tại sao có thể chấn những chàm trần lão tổ này chỉ có thể rên rỉ mà không cách nào bò nổi? Ha ha, Trình huynh. Ngươi tựa hồ nợ ta một lời giải thích a. Tỉnh Khả Binh không ngốc, nếu không thì hắn làm sao có khả năng trở thành phân hồn cảnh, càng không thể lên làm chủ một gia tộc. Cái này vừa nhìn liền không đúng, không phải Trình gia kiêng kỵ tình cảm mới không có đánh. 7 tên chạm trần cảnh này chỉ biết ăn cơm sao? Gia chủ Trình gia nghiêm nghị nói, Tỉnh huynh, trong cốc khả năng có một đại địch, không thể bất cần. Đại gia ngươi, Tỉnh Khả Binh thầm nhổ nước bọt nói. Cái này nguyên bản không liên quan tới hắn, hơn nữa hắn muốn thông gia với Trình gia, mục đích là muốn trói Trình gia đến cùng một chỗ, cùng nhau đối kháng Liễu gia, bởi vì Liễu gia gia phân hồn cảnh thứ hai, mà Liễu, Tỉnh hai nhà chính là kẻ thù truyền kiếp. Liễu gia hưng, thì Tỉnh gia vong, không tìm ngoại viện chính là chờ chết. Nhưng ngoại viện chưa tới đúng chỗ, hắn trước hết đối đầu một người hoặc là thế lực không biết sâu cạn, điều này làm cho hắn há có thể không tức giận. Nhưng mà, Liễu gia uy hiếp là chân thực, Tỉnh gia cần trợ lực của Trình gia. Được, chỉ có thể giúp, trong cốc là người nào làm chủ, xin mời hiện thân gặp mặt. Gia chủ Trình gia lớn tiếng nói, Trình Vinh ngươi cái kẻ vô ơn bạc nghĩa này, lại còn có mặt tới gặp ta. Thanh âm của Lăng Đông Hành vang lên, hắn bước lớn ra ngoài, vẻ mặt giận dữ. Nữ nhi mình lại bị người bỏ, tự nhiên để hắn phẫn nộ không thôi, hận không thể giết hết người Trình gia. Trình Vinh chính là gia chủ Trình gia, nghe Lăng Đông Hành gọi thẳng tên của hắn, cũng không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Lúc trước Lăng Đông Hành có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ, đó là bởi vì sau lưng Lăng gia còn có một Côn Bằng Cung, nhưng hiện tại Côn Bằng Cung đã trở thành lịch sử, vậy Lăng Đông Hành còn muốn cùng hắn đứng ngang hàng. Chỉ là sáng thế cảnh, ở tiên vực ngay cả rắm cũng không tính. Ha ha ha ha, Tỉnh Khả Binh cười to, thực sự là buồn cười, một sáng thế cảnh nho nhỏ lại gan to bằng trời như vậy. Trình huynh, ngươi thật là để người ta cưỡi đến trên đầu rồi. Trình đại nhân, không bằng để vãn bối ra tay, chân ác người không biết điều này. Tỉnh Đông ngạo nhiên nói, chỉ cảm thấy Trình gia thực sự là uất ức, lại để một tên sáng thế cảnh diễu võ dương oai ở trước mặt phân hồn. Sắc mặt Trình Vinh tái xanh, trong lòng hắn có kiêng kỵ, Lăng Đông Hành đương nhiên không thể hạn chế bầy trảm Trần lão tổ, trong cốc tất nhiên còn có một vị cường giả bí ẩn, hắn không hiện thân, mình liền khó có thể an tâm. Không biết là đáng sợ nhất, hừ, vẫn không có chơi đủ sao, hắn ra tay, tóm về phía 8 người bị đá đẻ kia. Hắn điều khiển nguyên lực, hóa thành 8 bàn tay lớn, mỗi một bàn tay lớn đều cầm một tảng đá. Muốn giơ những tảng đá này lên. Nhưng sắc mặt hắn lập tức kinh biến, bởi vì trọng lượng của những tảng đá này vượt xa hắn lường trước. Vẻn vẹn chỉ có thể giơ lên một chút xíu. Cách chương